Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 387 Người theo đuổi. 2. Võ Thuận ngượng ngùng nhìn Sở Từ. Ở nàng chú mục dưới, nguyên bản muốn rảo bước tiến lên môn chân xấu hổ lại rụt trở về. Cười gượng vài cái, trong lòng nghĩ một ít lung tung rối loạn sự tình. Hắn tới sốt ruột, tóc khẳng định rối loạn, mắt kính có lẽ cũng oai. Ra cửa thời điểm không nên mặc này đại áo bông, nên thay hắn kiểu áo tôn trung sơn. Sở Từ chỉ cảm thấy người này ánh mắt lập lòe thực. Cũng không biết có phải hay không không có hảo tâm. Bất quá người tới là khách, còn không rõ ràng lắm người này cụ thể tình huống. Nàng sốt ruột đem người đuổi ra đi cũng không tốt lắm. Hơn nữa từ gì phản ứng tới xem, người này cơ bản nhất đồ vật hẳn là cụ bị. Vào đi, Sở Từ một câu, làm Võ Thuận như được đại xá. Mới một hai phút công phu, khẩn trương đều chảy hãn, trên mặt tươi cười cũng không có vừa rồi như vậy tùy ý hào phóng. Sở Từ nhìn này keo kiệt kính nhi, ấn tượng phân thẳng hàng. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân vẫn là này Võ Thuận gia đình. Này Võ Thuận liền tính là coi trọng thôi Hương Như, trong nhà có thể đồng ý sao? Nhìn hắn lớn lên như vậy tuổi trẻ, tổng không có khả năng cũng là nhị hôn đi. Đều nói tướng từ tâm sinh, dài quá một bộ do dự bộ dáng, cũng khó trách nàng hoài nghi hắn làm người nguyên tắc. Cảm ơn, Võ Thuận có chút nói lắp nói một tiếng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Về Sở Từ, hắn không thiếu hỏi thăm quá, nhưng lại có rất nhiều loại cách nói. Sở Từ xưởng bên kia, công nhân nhóm tự nhiên đều là lại khen lại tán, nói nàng tuổi còn trẻ thập phần có khả năng, nói nàng đáy lòng thiện lương rộng lượng hào phóng, còn nói nàng bộ dáng xuất sắc kiều tiếu khả nhân. Tóm lại, bọn họ trong mắt Sở Từ quả thực là thiên tiên hạ phàm. Bất quá rốt cuộc Sở Từ cho các nàng không thấp tiền công, như vậy khen ngợi nàng kia cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Mà lướt qua công nhân không nói chuyện, hàng xóm cách nói liền càng phức tạp. Có nói nàng kiên cường hiểu chuyện, nhưng cũng lại nói nàng là cái không lý tưởng dã nha đầu. Có người nói nàng xinh đẹp, khá vậy có người nói nàng người xấu xí nhiều tắc quái. Có người nói nàng đối hàng xóm thập phần khách khí, nhưng cố tình lại còn có người nói nàng ác độc. Này cũng làm cho hắn đối Sở Từ có loại phức tạp mà đáng sợ ấn tượng. Đều cảm thấy các hương thân trong miệng người nhất định không phải cùng cái. Cho nên hiện tại vừa thấy đến Sở Từ, hắn này trong lòng liền có một loại không thể nói tới cảm giác. Sở Từ cũng không xấu, thậm chí có thể nói thập phần xinh đẹp. Loại này bộ dáng nói là thôn hoa kia đều là có thể. Cũng không biết vì cái gì còn có người nói nàng lại béo lại xấu. Đến nỗi tính cách, không thấy ra nhiều ít tới, chỉ cảm thấy cho hắn rất lớn áp lực. Đặc biệt là bị nàng nhìn chằm chằm một khắc, giống như chính mình trong lòng sở hữu ý tưởng đều bãi ở nàng trước mặt. Loại này khẩn trương cảm giác làm chính hắn đều không quá minh bạch là vì cái gì. Người trong thôn đối Võ Thuận đều thập phần quen thuộc. Hơn nữa Sở Từ xưởng là phóng cấp Thôi Tương Như quản lý, cho nên Võ Thuận cùng Thôi Hương Như có lui tới cũng hoàn toàn không làm người cảm thấy kinh ngạc. Không giống Từ Vân Liệt, một khi vào Sở Từ gia môn bị người nhìn thấy, quay đầu lại đó là tin đồn nhảm nhí. Lúc này Võ Thuận vào cửa lúc sau, đem pháo hoa hướng trong viện một phóng, liền tả hữu nhìn xung quanh, đáng tiếc vẫn là không nhìn thấy Thôi Hương Như. Trên mặt lộ ra một tia thất vọng, chỉ là một mặt đối Sở Từ, nháy mắt liền dường như tạc bao con nhím, tức khắc cảnh giác tiểu tâm lên. Hương Như đi đâu? Ta này còn có chút sưởng sự tình muốn cùng nàng nói. Đúng rồi, ta còn không có tới kịp hỏi. Này bên ngoài kia hai người là? Võ Thuận tiểu tâm hỏi. Trong lòng tưởng lại là cái kia cái đầu cao cao, nhìn rất có khí thế nam nhân. Sợ đối phương cùng Thôi Hương Như có cái gì quan hệ. Đến nỗi một cái khác tuổi trẻ một chút, vừa thấy liền biết là Sở Tư đệ đệ. Hai người lớn lên rất giống, đều mi thanh mục tú. Sở Tư vừa thấy liền biết đối phương suy nghĩ cái gì. Nói thẳng nói, sưởng sự tình ngươi cùng ta nói là đến nơi. Vừa lúc ta vừa trở về, cũng nên hiểu biết một chút bên kia tình huống. Hết chương.